Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2069. Chương 2069. Chính là như vậy sao? Không sai, chính là có Bạch Vũ Triết lo lắng trùng hợp như vậy. Nhóm đầu tiên đi qua bàn tử, thiết tháp còn có Khổng Vệ Nguyên ba người đã tại chiến đấu. Bọn hắn đối thủ cũng là ba người, cảnh giới đều là tứ trọng thiên, chiến lực so với tứ trọng thiên võ giả cũng muốn mạnh không ít. Mà tại ba người này hậu phương cách đó không xa, còn đứng ở hai người, một người trong đó là nữ tử, dáng dấp phi thường xinh đẹp, dáng người cao gầy, một thân màu đen huyền trang, phác họa ra nàng kia hoàn mỹ tư thái và khí chất. Bên cạnh nàng chính là một tên lão giả, bộ dáng thoạt nhìn cũng chỉ 6-70 tuổi, toàn thân áo trắng, tướng mạo tương đối bình thường, nhưng là khí chất phi phàm. Thân đồ tiểu thư, khoảng thời gian này chúng ta tổn thất không nhỏ, làm sao chúng ta cũng phải tìm một số trở về, cũng đừng lề mề, trực tiếp giết thì thôi. Ông lão mặc áo trắng kia nhìn thân đồ Nguyệt Ảnh liếc mắt, nói chuyện mặc dù không phải phi thường cung kính loại kia, nhưng cũng không có như vậy tùy ý. Rất hiển nhiên, thân phận của lão giả này địa vị không thấp, bằng không, đồng dạng thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả, cũng không dám cùng thân đồ Nguyệt Ảnh dùng loại thái độ này nói chuyện. Cho dù là bọn họ đều là tiền bối, Lữ sư thúc, không vội, mấy người này tựa như là cái kia Bạch Vũ Triết tùy tùng. Trước hết để cho mấy người bọn hắn thử nhìn một chút đến cùng là trình độ gì. Sau đó chúng ta muốn sống, nghe nói Bạch Vũ Triết đối với mình những người theo đuổi này phi thường tốt, đã từng liền liều mạng đi cứu qua bọn hắn. Thân đồ Nguyệt Ảnh một mặt tùy ý, căn bản không có chút nào sốt ruột. Các nàng trước đó kỳ thật cũng không tại vị trí này, mà là tại bên ngoài mười mấy dặm đi, cũng rất gần. Đột nhiên liền cảm nhận được bên này tựa hồ xuất hiện cái gì ba động, sau đó liền chạy tới nhìn xem. Vừa vặn nhìn thấy thiết tháp ba người từ truyền tống trận đi tới. Đương nhiên, thân đồ Nguyệt Ảnh bọn hắn cũng không nhìn thấy truyền tống trận, chỉ thấy ba người này. Nàng đối Bạch Vũ Triết là làm qua không ít hiểu rõ, đồng dạng ngay cả Bạch Vũ Triết người bên cạnh cũng giống vậy. Tăng thêm thiết tháp cùng bàn tử là bọn hắn trong những người này tốt nhất nhận, cho nên liếc mắt liền nhận ra. Cái này khiến thân đồ Nguyệt Ảnh hưng phấn không thôi. Nàng vẫn muốn tìm tới cái kia Bạch Vũ Triết, cùng hắn đọ sức một trận, nhìn xem bên này cái gọi là thiên chi kiêu tử rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hoặc là trong lòng của nàng cũng chính là chỉ là hư danh cái chủng loại kia đi. Dù sao nàng cùng ma thần cung thánh tử Cửu Thiên Hách giao thủ qua, Cửu Thiên Hách cảnh giới cao hơn nàng, niên kỷ so với nàng lớn, không giống thua ở trong tay nàng rồi. Còn có thân đồ Nguyệt Ảnh cũng tương tự biết Bạch Vũ Triết trên thân có rất nhiều bí mật. Ba kiện thần khí trước hết không nói, còn có thiên cấp công pháp cái gì, nghe nói trận pháp trình độ cũng là siêu nhất lưu, khả năng so với bọn hắn thiên ma đại lục chỉnh thể trình độ cao hơn ra một đoạn. Cho nên, Bạch Vũ Triết người này, giá trị phi thường cao. Tại nhận ra thiết tháp ba người thời điểm, thân đồ Nguyệt Ảnh liền không có dự định muốn giết bọn hắn, mà là muốn sống. Oanh! Oanh, oanh, bên kia chiến đấu rất kịch liệt, thiết tháp tổ ba người thành đơn giản nhất thiên nguyên hợp kích trận. Tăng phúc mặc dù không bằng 18 người thậm chí là tam thập lục phương vị cường đại như vậy, mà dù sao cũng không kém. Bọn hắn tại Bạch Vũ Triết bên người nhiều năm như vậy, tự thân thiên phú không biết bị cải tạo bao nhiêu lần, bây giờ cũng là thiên tài đứng đầu. Ba người kia nhưng thật ra là thân đồ Nguyệt Ảnh tùy tùng. Bọn hắn đồng dạng cũng cùng cảnh giới bên trong người nổi bật. Nhưng mà ba người liên thủ lại không có thể đem thiết tháp bọn hắn cầm xuống. Song phương đánh lực lượng ngang nhau. Hừ, mấy người các ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Chờ chúng ta tiểu thư hoặc là lữ điện chủ xuất thủ. Để các ngươi chết không có chỗ chôn. Thân đồ Nguyệt Ảnh một cái tùy tùng thấy không có nhanh chóng cầm xuống đối phương. Không khỏi tức giận nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN